1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1658, số đào hoa. Rượu phẩm không tốt, Hà Chu thật không vui ý cùng nàng góp một khối uống. Không có ý nghĩa, lật kéo không rõ chướng. Vì lẽ đó, hai vò tử uống xong về sau, Tang Xuân Linh đề nghị muốn uống bia. Hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Sau khi uống rượu xong, hắn thịnh chén cơm, Tang Cường dưa muối xào thịt ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Tang Xuân Linh gặp hắn không uống, một người uống cũng chán, chào hỏi một tiếng về sau, cũng không đi người. Hà Chu từ đó cũng liền ở tại nơi này, mỗi ngày đi tới đi lui về công ty. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, trôi qua rất đơn giản. Bất quá, làm việc lại đột nhiên xuất hiện một điểm biến động. Dựa theo lão nương ý kiến, chuyển phát nhanh bộ phận nghiệp vụ theo tập đoàn độc lập ra. Nguyên bộ phận nghiệp vụ giám đốc thăng nhiệm tập đoàn trọng tài bộ phó tổng. Hắn thành độc lập sau chuyển phát nhanh bộ môn người đứng đầu. Trên danh thiếp biến thành trăm thông chuyển phát nhanh giám đốc. Những này đều không có gì. Hắn sớm tối muốn tiếp lão nương ban, chỉ là chạy có chút nhanh mà thôi. Không có gì đáng giá ngạc nhiên. Chân chính làm hắn kinh ngạc chính là mẹ của hắn thế mà để nguyên tập đoàn Hoa Đông khu vực quản lý Liễu Tranh làm công ty của hắn phó tổng, mà Liễu Tranh lúc đầu thư ký Hắc Anh Minh lại đường hoàng thành thư ký của hắn. Lão nương một trận này hoa mắt thao tác, để hắn có chút không hiểu rõ. Hắn cười nói, Liễu tỷ, về sau ngược lại là làm phiền ngươi, ta chỗ nào không hiểu còn có rất nhiều. Hắn nghĩ theo Liễu Tranh trên mặt, cố gắng nhìn ra chút gì đến. Dù sao theo trưởng khống trục tỷ thị giá trị chúa tể một phương, biến thành một cái thị giá trị không đủ 3 tỷ thị giá trị công ty nhỏ phó tổng, tâm lý hữu điểm chênh lệch là bình thường. Về sau a, ta là cùng ngươi kiếm cơm. Liễu Tranh ngược lại là cười hì hì, giống như lần này thay đổi nhân sự thật rất để nàng vui vẻ giống như. Hà Chu nói, kỳ thật ngươi tới được vừa vặn, lần này trong nước chuyển phát nhanh công ty tại tập thể tăng giá. Ta hôm qua còn cùng bọn hắn thương lượng đâu, chúng ta muốn hay không tăng theo giá cả, đến bây giờ cũng chưa thương lượng kết quả ra. Ngươi có kinh nghiệm, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Liễu Tranh cười nói, điện thương chuyển phát nhanh sản phẩm cùng chất hóa nghiêm trọng, nhân lực chi phí cùng băng dính, trang giấy vật liệu, sân bãi phí tổn đều là tại kéo lên, lợi nhuận áp lực rất lớn. Theo ta được biết, đại bộ phận chuyển phát nhanh xí nghiệp ở vào hơi lợi cùng không lời không lỗ hoàn cảnh. Chuyển phát nhanh tăng giá là chiều hướng phát triển. Vì lẽ đó, ý kiến của ta là chúng ta cũng tăng theo giá cả. Hắn nhìn một chút Hà Chu sắc mặt sau đó nói tiếp. Chuyển phát nhanh tăng giá đồng thời có thể càng thúc đẩy chúng ta tăng lên phục vụ. Hà Chu nhìn về phía Hắc Anh Minh. Mỗi lần thấy được nàng, hắn cũng có thể nghĩ ra được mị nhãn như tơ. Hắc Anh Minh cười nói, ta ủng hộ Liễu tổng ý kiến. Một khi nâng giá muốn bảo đảm có thể thể hiện đến mạng lưới cùng chuyển phát nhanh viên cùng với thu nhập biến hóa bên trên. Vậy liền như thế thông qua. Hà Chu hai tay vỗ đùi, cười nói, các ngươi đã tới, ta liền có thể lười biếng, triệt để dễ dàng. Hắn là từ nhỏ tại vận chuyển hàng hóa trạm trưởng lớn, quen thuộc vận chuyển hàng hóa đứng ân tình muôn màu, nhiều cảm tính nhận biết. Nhưng là hắn luận chuyên nghiệp tính, đặc biệt là điều hành, chiến lược, cùng trước mắt hai người so sánh, hắn liền chênh lệch thật xa. Phổ Giang Tuyết rơi, còn chưa kịp trên mặt đất nấn ná 2 phút đồng hồ, liền tan rã không gặp. Khúc Phụ buông xuống nói trong tay nước ấm ấm, đứng tại túc xá lầu dưới, hai tay dâng, bông tuyết rơi xuống trong tay cũng là nước đọng, mặt mũi tràn đầy thất vọng. đột nhiên có người hướng nàng hô, "Uy, người đối tượng đến rồi." Nàng quay đầu, xem xét là Hà Chu, hơi đỏ mặt, hướng phía trên lầu nói, "Trở về xé các ngươi miệng." Đào tại trên ban công hai cái nữ hài tử cười hì hì lơ đánh. Sông Hà Chu nói, "Soái ca, mời chúng ta ăn cơm sao?" Hà Chu ngẩng đầu nói, "Chỉ nói không luyện nghỉ kỹ năng, trên miệng nói có làm được cái gì? Xuống tới, hiện tại liền mời các ngươi ăn." Hắn thường xuyên đến, cùng khúc phụ túc xá đám nữ hài tử đã sớm quen thuộc. Khúc phụ tức giận, "Đừng phản ứng các nàng." Hà Chu cười hỏi, "Ngươi không lạnh à?" Nàng chỉ ở bên ngoài mặc vào một kiện thật mỏng bọt biển áo tử. Mặc dù kiểu dáng nhìn xem vẫn được, nhưng là xem xét chính là nhiều năm đầu. Nàng mặc trên người, rõ ràng có chút gấp đi. Hà Chu muốn đem mình áo tử cho nàng, nhưng là lại sợ, mặt ngoài nàng rất đại khí, sáng sủa, kỳ thật trong lòng chưa hẳn cũng không phải là mẫn cảm người. Khúc phụ nói ngươi tuổi tác lớn, ngươi còn không tin, lúc này mời cái nào cùng cái nào. Ta nhìn dự báo thời tiết, liền trong nhà một nửa lạnh đều chưa, mà lại không khí ướt át, không khô ráo. Nếu là tại gia tộc, mỡ chăn cao đoán chừng đều xoa không ngừng. Ở đây, nàng cái gì đều không cần xoa, mà lại hai tay cũng không có muốn đông lạnh ra bị nẻ dấu hiệu. Hà Chu nói, cái kia xuyên dày điểm, cũng là lo trước khỏi họa. Khúc phụ nói, chúng ta sẽ còn có lớp, nha. Hà Chu trên mặt trấn định, trong lòng ngược lại là suy nghĩ, làm sao lại có khóa đâu. Chương trình học của nàng biểu, hắn nhớ kỹ so với các nàng lớp chúng ta học sinh còn lao. Không có việc gì, ta cũng là tiện đường tới xem một chút, ngươi có khóa liền làm việc của ngươi. Khúc phụ nói, thật vất vả tuyển chọn, hôm nay là lớp đầu tiên, tự chọn môn học khóa A. Hà Chu bừng tỉnh đại ngộ, chọn là ngành nào? Khúc phụ nói, Trung Quốc mộ táng kiến trúc văn hóa. A, Hà Chu nửa ngày chưa kịp phản ứng, cuối cùng cười nói, phẩm vị thật đặc biệt, ta là yêu thích rộng khắp. Khúc phụ liếc hắn một cái nói, cơm chưa ăn sao? Hà Chu nói, ăn, người bận người cứ đi đi, ta về trước. Nhìn nàng trong tay ấm nước, là hắn biết khẳng định là theo nhà ăn trở về, vì lẽ đó dù cho mình trống không bụng, hắn cũng nói ăn. Uy, nàng gọi hắn lại, cái gì? Hắn lại quay người lại, ta ngày mai không có lớp. Nàng cười nói, cả ngày đều không có lớp. Thật, buổi sáng hẳn là tiếng Anh à? Hắn lại mộng, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi xem bên ngoài bãi sao? Nàng hỏi, ngày mai ta tới đón ngươi. Hà Chu khẳng định nói, không gặp không về, nhất định. Hắn mặt không thay đổi gật gật đầu. Nhìn nàng đi, hắn mới đi người, vượt qua nhất đảo chỗ ngoặt về sau. Một bàn cao ba thước, bên cạnh qua đường học sinh đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. Cả ngày, chỗ hắn tại trong hưng phấn. Hắc Anh Minh hỏi, đi số đào hoa. Hà Chu cười nói, công ty nhiều như vậy đại mỹ nữ, ta mỗi ngày chính là thân ở hoa đào từ đó. Ngươi chưa nghèo như vậy miệng. Hắc Anh Minh nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ ta. Hà Chu nói, che giấu không tệ. Hắc Anh Minh ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn qua nàng xinh đẹp bóng lưng. Hà Chu không tự chủ nuốt xuống một cái nước bọt. Lúc tan việc, tuyết còn đang không ngừng xuống. Đi ngang qua chợ thức ăn đi mua đồ ăn. Một đôi vợ chồng, bởi vì vợ ném đi 100 khối tiền, nam nhân tại cái kia điệp điệp vù vù nói không ngừng. Một bụng oán khí, hắn từ trong túi móc ra 100 khối tiền, đưa tới nói, người đây rớt a. Nam nhân do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, không phải, ta là tiền lẻ, dắt mình nàng dâu. Hai người trên đường đi tiếp tục làm ầm ĩ không ngừng. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân rốt cục bắt đầu mắng lại, kém chút trên đường đánh nhau.